Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, thiên tử muốn hòa thân. Trương Chiêu giọng lớn, lại hưng phấn, mấy câu nói đó nói xong, toàn bộ thủy tạ bên trong người đều nghe được rõ ràng. Không ít người đều chạy tới, hướng Tôn Sách chúc mừng. Tôn Sách cười tủm tỉm xã giao lấy, liên tiếp uống mấy cái ly, trên mặt nổi lên ửng đỏ, xem ra có điểm giống hưng phấn. Cái kia, thiên tử là dự định làm sao cái quan hệ thông gia pháp? Tôn Sách nằm ở trên bàn, một tay chống cằm, một tay tại án phía trên khẽ chọc, ánh mắt mê ly, thấy tình cảnh này, Mã Nhật Đê treo ở cổ họng tâm bên trong rơi xuống một nửa. Chí ít Tôn Sách không có cự tuyệt, xem ra còn có chút hướng tới. Cái này cũng có thể lý giải. Tôn gia phụ tử là nhà nghèo võ phu xuất thân, thụ nhất người lên án cũng là dòng dõi không cao. Bây giờ cơ duyên trùng hợp, thân thể gặp loạn thế, dựa vào cường đại vũ lực cát cư ba châu, Tôn Kiên thành cửu khanh một trong vệ úy, lại được Sa Kỵ tướng quân tương lai đánh bại Viên Thiệu, Sa Kỵ tướng quân chuyển thành thật cũng liền đến đỉnh. Tôn Sách tuổi vừa mới gần 20 tuổi, phong hầu bái tướng cũng coi là thiếu niên phú quý. Thế nhưng là một khi chiến sự kết thúc, hắn có thể làm được hay không Sa Kỵ tướng quân cũng là một cái vấn đề. Hiện tại có cơ hội cùng hoàng thất quan hệ thông gia, Tôn Kiên có thể nhảy lên trở thành đại tướng quân, đương triều tể chấp, tương lai Tôn Sách kế nhiệm, cha con lần lượt, có thể trưởng triều chính 4-50 năm, cớ sao mà không làm? Thiên tử còn chưa thấy qua quân hầu người nhà, không thể nhẹ đoạn, cho nên sự kiện này không có viết tại chiếu thư bên trong. Chỉ là để cho ta tới cùng quân hầu cha con thương lượng. Nếu như thành, ta cũng coi là một cái bà mối. Tương lai nội dung chính một phần lễ, Mã Nhật Đê mở cái trò đùa, chính mình trước cười ha hà, Trương Chiêu mấy người cũng đầy nhiệt tình theo nói may mắn lời nói. Tôn Sách cũng cười rất rực rỡ, một chút cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng. Các loại Mã Nhật Đê cười xong, Tôn Sách hỏi, vậy bây giờ Mã Công đã nhìn qua, ngươi cảm thấy làm sao quan hệ thông gia so sánh phù hợp? Quân hầu không phản đối. Ta tại sao muốn phản đối? Tôn Sách buông buông tay. Trương Công mới vừa nói thật tốt. Đây là thiên tử đối cha con ta tín nhiệm, cũng là chúng ta Tôn gia cơ hội khó được. Tại sao muốn phản đối? Được đến Tôn Sách chính miệng xác nhận, Mã Nhật Đê triệt để yên tâm. Hắn vuốt vuốt chòm râu, dò xét Tôn Thượng Anh bọn người một phen, cụ thể như thế nào xử lý? Ta còn cần mời chiếu. Bất quá, quan hệ thông gia nha, đơn giản hai loại phương thức, hoặc là ngươi muội muội gả vào trong cung, hoặc là huynh đệ các ngươi lên công chúa. Quân hầu coi là cái nào loại phương thức tốt? Đều tốt, Tôn Sách thốt ra. Mã Nhật Đê còn chưa kịp cao hứng, hắn lại tiếp một câu, muội muội ta vào cung là làm hoàng hậu a. Đây là tự nhiên. Nếu là Tần phi quý nhân, làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy? Tốn công tốn sức, Mã Công, Trương Công, ta nghe nói thiên tử cưới hoàng hậu sinh lễ rất phong phú. Chỉ là hoàng kim liền muốn 20.000 cân. Thiên tử truyền bá rời Tây Kinh, liền bách quan bổng lộc đều không phát ra được. Còn có nhiều tiền như vậy sao? Mã Nhật Đê nụ cười nhất thời biến đến rất xấu hổ. Thiên tử đừng nói 20.000 cân hoàng kim, 200 cân đều cầm không ra. Tôn Sách biết rõ tình huống này còn hỏi câu nói này, là nhất thời lỡ lời, vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Thiên tử kết hôn muốn sính lễ, công chúa gả cho cũng muốn của hồi môn, tuy nhiên thiếu điểm, vẫn là cầm không ra a. Gặp Mã Nhật Đê không lên tiếng, sắc mặt khó coi, Tôn Sách vỗ đầu một cái, tự mình đánh trống lảng cười ha ha một tiếng, không nóng nảy. Không nóng nảy. thiên tử cũng tốt, công chúa cũng được, đều tại phía xa Trường An. Chậm rãi thương lượng chính là, Mã Nhật Đê thuận sườn núi xuống lừa, phối hợp địa gượng cười hai tiếng, ăn uống tiệc rượu về sau. Tôn Sách để Mã Siêu đưa Mã Nhật Đê quay về chỗ ở. Chính mình cùng Quách Gia đi quân mưu chỗ. Hai ngày này bận rộn quân vụ, ăn cơm tối thời gian đều sẽ có tin tức mới đến. Bọn họ cơ hồ một tấc cũng không rời. Nếu như không là Mã Nhật Đê thân phận đặc thù, bọn họ căn bản không nguyện ý hoa thời gian này. Và việc hôn nhân, bọn họ đã sớm biết. Tôn Sách ứng đối cũng là xuất từ Quách Gia đề nghị. Sớm liền chuẩn bị tốt phương án ứng đối. Nghĩ tới Mã Nhật Đê thần sắc, Tôn Sách liền muốn cười. Đó là cái điển hình thư sinh, căn bản không thích hợp làm sứ giả. Hắn thì cần phải đi Tương Dương cùng Thái Ung cùng một chỗ viết sách. Khó trách trong lịch sử hắn sẽ bị Viên Thuật chế chủ. Đùa bỡn xoay quanh, sau cùng phiền muộn mà chết. Tướng quân, người chú ý tới Mã Công sau lưng cái kia tùy tùng sao? Nhìn đến, bất quá không có quá chú ý. Đó là cái gì nhân vật? Có thể là cái thầy tướng số. Quách Gia Đông đưa quạt lông, trầm ngâm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không quá có nắm chắc. Tôn Sách cảm thấy kỳ quái. Ấn hiện tại phong tục, xem mắt lúc hỏi ngày sinh tháng đẻ, lại mời thầy tướng số tính toán, hoặc là trực tiếp mời thầy tướng số ra mặt, đều rất bình thường, không đến mức gây nên Quách Gia như thế do dự. Cái này thầy tướng số có vấn đề. Ta nói không ra, hòa thân nha, mời thầy tướng số nhìn một chút cũng nói còn nghe được. Nhưng hắn nhìn chằm chằm ngươi nhìn thì không đúng. Theo chiếu thư nội dung đến xem, triều đình xác thực muốn cùng tướng quân kết minh. Không có khả năng phái có vấn đề người đến, cũng sẽ không an bài ngươi lên công chúa, chế tạo nội bộ bất hòa. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn nhìn đến người kia, nhưng hắn thật không có chú ý người kia đã từng nhìn hắn chằm chằm, hắn nhìn ta chằm chằm nhìn. Tuy nhiên hắn nhìn đến rất bí ẩn, nhưng là ta rất khẳng định, ta chỉ là nghĩ không thông hắn vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Chẳng lẽ thiên tử muốn cho ngươi lên công chúa, lại theo triều đình chế độ, để ngươi nhàn rỗi? Cái này cũng không tránh khỏi quá nghĩ đương nhiên đi. Tôn Sách cũng nghĩ không thông. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Triều đình chế độ, ai còn coi là chuyện to tát a? Ngươi để cho ta nhàn rỗi ta thì nhàn rỗi. Hai người một bên nói một bên tiến quân mưu chỗ Thủy Tả. Mới vừa vào cửa, Gia Cát Lượng thì chào đón. Tướng quân, có tin tức mới tới. Viên Thiệu phân binh, Khúc Nghĩa, Tuân Diễn xuất lĩnh bộ tốt 20.000, tinh kỵ 2.000, đã đạt tới Tuấn Nghi Nam Khai Phong. Phân binh, Tôn Sách cùng Quách Gia đều rất kinh ngạc, lẫn nhau nhìn một chút, tăng tốc cước bộ, hướng lầu một đại sảnh đi đến. Mã Nhật Đê tiến gian phòng, dừng bước, người hầu Lưu Uyển theo vào đến, thuận tay đóng lại cửa. Mã Nhật Đê vừa muốn nói chuyện, Lưu Uyển dựng thẳng lên bàn tay, chỉ lỗ tai, lại chỉ vách tường, trong phòng tra một lần, lại đi ra ngoài xem xét một phen, mới một lần nữa vào cửa. Mã Nhật Đê cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to, có vấn đề sao? Không có, bất quá Tôn tướng quân mật thám rất lợi hại, lo trước khỏi họa, người phát hiện cái gì? Cẩn thận như vậy. Lưu Uyển hai tay khép tại trong tay áo, chau mày, Mã Công, Tôn gia huynh muội bộ dạng đều có chút quỷ dị, riêng là Tôn Bá Phù, quỷ dị, làm sao cái quỷ dị pháp? Cụ thể, đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, thấy không rõ lắm, bất quá ta có loại cảm giác, có người giúp bọn hắn nhương cầu qua. Mã Nhật Đê hơi không kiên nhẫn lên. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lưu Uyển khẽ cắn môi, có người giúp bọn hắn sửa đổi mệnh. Tại Tuấn Nghi nhìn đến Tôn Sa Kỵ lúc, ta thì có loại cảm giác này, Bây giờ thấy Tôn gia huynh muội, ta cơ hồ có thể khẳng định. Mã Nhật Đê ánh mắt cũng ngưng trọng lên, trầm mặc nửa ngày, thủ đoạn như thế, chẳng lẽ là thần tiên sống vô cát? Không biết, cái kia, cái này là ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa, đối triều đình tới nói, Tôn bá phủ khả năng so viên bản sơ nguy hiểm hơn. Mã Nhật Đê hoa dâm lông mày nhô lên tới, hắn chăm chú nhìn Lưu Huyền, trọng diễm. Người biết người cái này phán đoán hội có cái gì dạng ảnh hưởng sao? Lưu Huyền cười khổ, Mã Công, ta cũng là Lưu Thị Tông thất con cháu, biết bệ hạ làm quyết định này không dễ dàng, vì cẩn thận lý do, vẫn là mời triều đình khác phái đại gia đến đây phục nghiệm một phen đi. Mã Nhật Đê trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng, quan hệ đến xã tắc tồn vong. Không thể sơ suất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN